Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2681, thực lực đáng sợ của Thánh Chủ, 1, âm âm âm. Khi bàn tay ẩn chứa đạo vận khủng bố nghiền áp hạ xuống, tinh thần của thần vương vạn tộc đều rung lên. Rốt cục có thần chủ ra tay. Chỉ là không rõ thần chủ ra tay, rốt cục là đến từ một thần tộc nào. Đây là Tuyên Cổ Đại Lục, Hắc Ma thần tộc dừng lại. Thanh âm uy nghiêm từ hư không buông xuống, mắt thấy bàn tay ẩn chứa đạo vận sắp đánh vỡ bóng tối vô tận, lực lượng hủy diệt từ trong bóng đêm vô tận bùng nổ, bàn tay đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa kia như bẻ gãy nghiền nát vỡ tung ra. Âm, máu thịt nổ tung. Hư không sụp xuống. Một màn này khiến thần vương vạn tộc đều kịch liệt biến sắc. Thanh âm lạnh như băng của thánh chủ truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ, vẻn vẹn thần chủ mới tấn thăng. Mưu toan ngăn trở bước chân tộc ta, tự rước lấy nhục, dứt lời, bàn tay to do sương mù đen tạo thành hướng về trên hư không chập tới, hư không trăm vạn dặm tan vỡ toàn bộ, có một thân thể vĩ ngạn mạnh mẽ hiển hóa ra. Mắt thấy bàn tay to sương mù đen sắp bắt được bản thân, trên mặt vị thần chủ kia hiện ra biểu cảm kinh hoảng, trực tiếp lấy ra đạo binh bản thân nuôi dưỡng đã lâu, một cái chuông đồng xanh cổ đón gió phóng to, hướng về bàn tay to sương mù đen trấn áp đi. Keng. Chuông cổ rên rỉ, bàn tay sương mù đen ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khiến chuông đồng xanh cổ kịch liệt rung rẩy, đạo vận đáng sợ ngưng tụ bên trên nháy mắt tan vỡ hủy diệt, cho dù là bản thân chuông đồng xanh cổ cũng bày ra vô số vết nứt. Nháy mắt tiếp theo, chuông cổ tan vỡ. Hắc ma thần tộc, dám có gan hủy chí bảo của ta. Vị thần chủ đó chấn động giận dữ đan xen, nhìn bóng tối vô tận trong hư không, sát ý trong mắt không chút nào che giấu. Hắn rất muốn tiếp tục ra tay tìm về thể diện, nhưng nghĩ đến uy thế mới vừa rồi thánh chủ ra tay, luồng sát ý dâng trào kia lại bỗng giảm bớt rất nhiều. Chênh lệch quá lớn. Chuông đồng xanh cổ mình nuôi dưỡng nhiều năm, đã là tồn tại tương đương với thập phẩm đạo binh, nhưng lại không đỡ được một đòn của thánh chủ. Thực lực cỡ này, hoàn toàn không phải thần chủ mới tấn thăng có thể đối phó. Lúc này, trong bóng tối vô tận, lại có một sức mạnh to lớn mênh mông bùng nổ. Hóa thành ánh sáng cầu vồng màu đen hung hăng đánh lên trên người vị thần chủ kia. Trong chớp mắt, thần chủ từ hư không rơi xuống. Thực lực thật mạnh. Vị thần chủ ra tay kia, hình như là Thương Ngọc thần chủ của Cực Uyên thần tộc nhỉ. Không ngờ lấy thực lực của Thương Ngọc thần chủ, cũng không ngăn được bước chân Hắc Ma thần tộc cổ xưa của tử vong cấm khu quả nhiên không đơn giản, từ khi Thương Ngọc thần chủ ra tay đến bị đánh vỡ đạo binh, toàn bộ quá trình đều xảy ra trong nháy mắt. Thần vương vạn tộc vừa rồi còn đang vì có thần chủ xuất hiện mà cảm thấy phấn chấn, nay nụ cười trên mặt lại bị hoàn toàn động lại ở nơi đó. Chênh lệch quá lớn. Mạnh như Thương Ngọc thần chủ, cũng không ngăn được thế công của cường giả Hắc Ma thần tộc chút nào. Chỉ một đòn, đối phương đã tuyên bố thất bại. Thực lực như thế, khiến thần vương vạn tộc ở đây cảm thấy tuyệt vọng. Hắc Ma thần tộc, Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Hắn có thể nhìn ra được. Chuông đồng xanh cổ phẩm giai không thấp, đã đến cấp bậc thập phẩm. Một món thập phẩm đạo binh, lại có lực lượng thần chủ thêm vào, cũng không đỡ được một đòn của đối phương, có thể nghĩ mà biết lực lượng như vậy cường đại bao nhiêu. Đổi vị trí tự hỏi, chuông đồng xanh cổ không ngăn được thế công của thần chủ Hắc Ma thần tộc, như vậy lấy cường độ thân thể của mình hôm nay, tương tự không ngăn được, bây giờ ta vẫn không thể sơ ý, thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh tuy cường đại, nhưng ở trước mặt thần chủ đứng đầu thật sự. Lại vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có lòng tin đọ sức một chút với thần chủ tầm thường, cho dù không thể thắng, nhưng cũng không đến mức bị trực tiếp giết trong nháy mắt. Nhưng nếu thật sự đụng tới thần chủ hàng đầu, vẫn không thoát được vận mệnh bị giết chết trong nháy mắt. Giữa thần chủ cùng thần chủ, tương tự vẫn có chênh lệch rất lớn, mạnh như Thương Ngọc thần chủ, cũng là bị đối phương một chiêu trấn áp. Hiện nay, bóng tối vẫn lan tràn mà đến như cũ. Ở sau khi trấn áp Thương Ngọc thần chủ, bước chân Hắc Ma thần tộc chưa có bất cứ sự tạm dừng nào. Nhưng khác với vừa rồi là, có tình huống thần chủ bị trấn áp xuất hiện, một chút ý tưởng phản kháng sót lại của thần vương vạn tộc, bây giờ đều biến mất không còn sót lại chút gì. Làm sao mà cản? Cho dù là thần chủ ra tay, cũng bị Hắc Ma thần tộc trực tiếp trấn áp, thực lực bực này, hoàn toàn không phải thần vương có thể chống lại. Bỗng nhiên, có băng sương đáng sợ từ hư không lan tràn đến, toàn bộ thời gian cùng không gian, ở giờ khắc này đều như bị hoàn toàn đông lại. Chỉ thấy băng sương trực tiếp hướng tới bóng tối vô tận cắn nuốt, giống như muốn mang bóng tối cũng hoàn toàn đông lại. Trò vặt. Thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên, chỉ thấy có lực lượng bóng tối đánh ra, băng sương trực tiếp tan vỡ. Mắt thấy lúc băng sương hoàn toàn hủy diệt, những băng sương tan vỡ kia chợt ngưng tụ cùng một chỗ, hiện ra một thân thể trung niên màu băng lam. Mặt như sương lạnh. Ánh mắt lạnh như băng. Chỉ riêng đứng trên không, đã có khí tức đáng sợ trấn áp thiên địa bát hoang hiển lộ ra. Chương 2682, thực lực đáng sợ của Thánh Chủ, 2, băng hoàng cũng muốn ngăn trở bước chân tộc ta sao? Thanh âm bình thản lạnh nhạt của Thánh Chủ truyền ra, nghe vậy, ánh mắt băng hoàng lạnh như băng nhìn chỗ hắc ma thần tộc, lạnh giọng nói, đây chính là tuyên cổ đại lục, không thể có sơ suất, chỉ có thể mời hắc ma thần tộc dừng lại. Tuyên cổ đại lục chính là trung tâm chư thiên, chưa bao giờ lệ thuộc một tộc nào đó, cực nguyên thần tộc từ khi nào đã khống chế tuyên cổ đại lục, ta lại là chưa bao giờ nghe nói, cực nguyên thần tộc tự nhiên không có tư cách khống chế tuyên cổ đại lục, nhưng tuyên cổ đại lục chính là tuyên cổ đại lục của vạn tộc, không có quan hệ gì với hắc ma thần tộc. Băng hoàng khoanh tay mà đứng. Hắc ma thần tộc sinh ra từ tử vong cấm khu, vẫn mời tới từ nơi nào, thì về nơi đó đi. Nói xong, hắn vung tay phải, băng sương khủng bố hóa thành cơn lốc thông thiên, đã hướng về hắc ma thần tộc nghiền ép qua. Mắt thấy lúc cơn lốc băng sương sắp chạm đến bóng tối, có thân thể vĩ ngạn ngưng tụ đạo vận đáng sợ từ trong bóng đêm bước ra một bước, cơn lốc băng sương sắp chạm đến bóng tối chợt tán loạn. Nhìn thấy cảnh tượng cỡ này, ánh mắt băng hoàng hơi ngưng trọng. Thánh chủ ánh mắt ngạo nghễ nhìn quét toàn bộ thần vương ở đây, sau đó ánh mắt đặt ở trên người băng hoàng, tử vong cấm khu sinh ra từ chư thiên. Tự nhiên được tính là một bộ phận của chư thiên, hắc ma thần tộc ta sinh ra từ tử vong cấm khu, tuyên cổ đại lục cùng tộc ta sao không có liên quan. Chỉ là ngày xưa tộc ta không thích tranh đấu mới ở lâu tử vong cấm khu không ra, nhưng cái này không đại biểu tộc ta không có tư cách nhập chủ tuyên cổ đại lục. Hôm nay tộc ta nhập chủ tuyên cổ đại lục chính là sự thật, ai cũng không thể ngăn trở. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Cho dù là thần tộc cũng tương tự, câu này đã hoàn toàn thể hiện quyết tâm muốn nhập chủ tuyên cổ đại lục của hắc ma thần tộc. Sắc mặt băng hoàng không thay đổi, như thế liền xem hắc ma thần tộc có thực lực này hay không. Cố chấp không khôn ngoan. Thánh chủ khẽ lắc đầu, trong mắt có nét khinh thường. Mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, thực lực cực nguyên thần tộc ở trong thần tộc xem như cường đại, ta hôm nay liền muốn xem, hôm nay cực nguyên thần tộc có vài phần uy thế của thượng cổ cực nguyên thần tộc không. Nói xong, hắn bước ra một bước. Uy thế khủng bố như vực thẳm âm âm bùng nổ, mạnh mẽ nghiền nát vô số không gian, tay phải đẩy ngang ra một chưởng, không có bất cứ pháp tắc cùng quy tắc đạo vận nào hiển hóa ra, có chỉ là thể hiện cực hạn lực lượng thân thể. Chỉ thấy ức vạn dặm hư không, ở trước mặt một chưởng này cũng tan vỡ toàn bộ. Một đám thần vương phía sau băng hoàng phát hiện áp lực đáng sợ đó, không thể không lui về phía sau, Thẩm Trường Thanh tuy không sợ sự áp bách kia, nhưng cũng lui về phía sau tương tự. Băng hoàng vẻ mặt như thường, trên người có vô số đạo vận hiện ra, một phương lĩnh vực hoàn toàn do hàng băng tạo thành cứ thế ngưng tụ mà thành. Bàn tay ấn ra. Toàn bộ lực lượng băng sương bên trong lĩnh vực ngưng tụ cùng một chỗ, một bàn tay hàng băng màu lam bỗng dưng huyễn hóa ra. Hai luồng lực lượng va chạm, bàn tay hàng băng màu lam chợt tan vỡ, tay phải thánh chủ mạnh mẽ nhập vào trong lĩnh vực hàng băng, toàn bộ lực lượng quy tắc trong lĩnh vực. Ở trước mặt lực lượng thân thể cực hạn kia đều giống như không có tác dụng, căn bản không tạo ra được chút tác dụng ngăn trở nào. Tới giờ phút này, sắc mặt băng hoàng rốt cuộc thay đổi. Mắt thấy lực lượng một đòn kia tới người, thần niệm hắn khẽ động, lĩnh vực hàng băng to lớn trực tiếp co rút lại, hóa thành một vách chắn hàng băng như thực chất bảo vệ bản thân ở bên trong. Vách chắn hàng băng tan vỡ. Thân thể vĩ ngạn của băng hoàng đã bay ngang ra ngoài, đập vỡ từng tầng hư không. Băng hoàng thua rồi. Ở một khắc đó nhìn thấy băng hoàng bị đánh bay, thần vương vạn tộc lại biến sắc. Nếu nói Thương Ngọc thần chủ chỉ là thần chủ mới tấn thăng, thua hợp tình hợp lý, như vậy băng hoàng có thể nói là thần chủ lâu đời, tồn tại thật sự nắm giữ cực nguyên thần tộc. Cường giả cấp bậc này, không nói là cấp bậc thần chủ đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều, nhưng mà, mạnh như băng hoàng, vẫn như cũ bị thánh chủ một đòn đánh bay. Có thể nghĩ mà biết. Hắc ma thần tộc lần này xuất động thần chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực nguyên thần tộc, buồn cười đến cực điểm. Một đòn đánh bay băng hoàng, thánh chủ khinh miệt cười. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn quét thần vương ở đây một cái, khiến toàn bộ thần vương đều tâm thần run rẩy. Sau đó, ánh mắt thánh chủ đặt ở trên tuyên cổ đại lục phía trước, thanh âm đinh tai nhức óc chấn vỡ hư không, truyền khắp bốn phương. Hôm nay hắc ma thần tộc ta nhập chủ tuyên cổ đại lục, ai nếu không phục cứ ra tay, hắc ma thần tộc ta đồng loạt tiếp. Nghe lời này, thần vương vạn tộc đều là sắc mặt đen như mực. Có thể nói, lời của thánh chủ đã hoàn toàn đánh vào mặt mũi vạn tộc. Chỉ là nhìn thấy uy thế đối phương đứng ở hư không trấn áp bát hoang, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại là một tên ám nguyên, Thẩm Trường Thanh nhìn thánh chủ một cái thật sâu, hoa sen xanh trong động thiên khẽ lay động, tựa như có kiếm ý đáng sợ tràn đầy ra, muốn phá vỡ tất cả. Chương 2683, bùng nổ đại chiến, một, từ trên người thánh chủ, hắn thấy được bóng dáng ám nguyên. Đối với vị tồn tại nắm giữ thái cổ minh kia, thực lực đã chen thân thần chủ tuyệt đỉnh. Rất rõ ràng. Vị cường giả hắc ma thần tộc này, rất có khả năng chính là một vị tồn tại đủ để sánh vai minh chủ thái cổ minh. Nếu không phải cường giả cấp bậc này, sao có thể dễ dàng đánh bay băng hoàng? Phải biết rằng, thực lực cực nguyên thần tộc tuy không thể so sánh với các thần tộc đứng đầu kia, nhưng cũng mạnh hơn thần tộc tầm thường không ít. Làm hoàng giả cực nguyên thần tộc, thực lực băng hoàng có thể thấy được phần nào. Ở trong tính toán của Thẩm Trường Thanh, băng hoàng rất có khả năng là tồn tại thần chủ trung giai. Đổi mà nói, đối phương ít nhất cũng là cường giả thần chủ tầng 4 tầng 5. Muốn dễ dàng trấn áp cường giả bực này, chỉ sợ thần chủ tầng 7 trở lên mới có thể làm được. Hoa sen xanh chấn động. Đó là bởi vì cảm nhận được lực lượng của thánh chủ. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm. Nếu mình giờ phút này thúc giục hoa sen xanh trong động thiên, có thể nháy mắt chém giết thánh chủ. Hắc ma thần tộc thành cũng thân thể, bại cũng thân thể, tộc này không tu lực lượng pháp tắc quy tắc, cũng không mở thần quốc, chỉ lấy nhục thân thể phách làm chủ, một khi nhục thân ngã xuống, như vậy chính là ngã xuống trên ý nghĩa thật sự, sẽ không giống tu sĩ vạn tộc, chỉ cần thần quốc bất diệt đều sẽ không thật sự ngã xuống. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ áp chế dị động của hoa sen xanh, chưa thật sự để nó bùng nổ ra. Chém giết thánh chủ không có vấn đề. Nhưng chém giết thánh chủ, với bản thân không có bất cứ lợi ích gì, cho dù là giết đối phương lại có thể như thế nào, bất luận là đối với thiên tông hay nhân tộc mà nói, đều sẽ không được lợi mảy may. Trái lại, mình còn bởi vậy lãng phí lực lượng thanh liên đế quân lưu lại. Nhìn thánh chủ khí thế ngập trời, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, hắc ma thần tộc thực lực ngập trời, chỉ là không biết thần chủ này ở trong hắc ma thần tộc rốt cuộc ở địa vị cỡ nào. Sau đó, hắn lại nghĩ tới phương diện khác, đó chính là chư thiên thần tộc đều có cường giả ở trong thần cung, như vậy hắc ma thần tộc cũng có cường giả tồn tại ở thần cung hay không? Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cho rằng xác suất đại khái là tồn tại. Dù sao lấy nội tình của hắc ma thần tộc, có được cường giả cấp bậc thần quân cùng hơn nữa, không phải chuyện gì kỳ quái. Một bên khác, có hàng băng đại ấn phá vỡ hư không, hướng về thánh chủ trấn áp hạ xuống. Kẻ ra tay, rõ ràng chính là băng hoàng bị đánh bay đi, chỉ là khác với lúc trước, nay băng hoàng toàn thân tràn ngập sát ý mãnh liệt, lực lượng quy tắc quanh quẩn quanh thân, phụ trợ hắn giống như thần linh vô thượng. Mắt thấy hàng băng đại ấn trấn áp hạ xuống, sắc mặt thánh chủ không thay đổi, năm ngón tay mở ra hóa thành vô cùng lớn, trực tiếp mạnh mẽ bóp hàng băng đại ấn ở trong tay, bên trong ẩn chứa lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa, cũng chưa thể lay động bàn tay to mảy may. Bổn hoàng không tin. Thực lực của ngươi thật sự mạnh như vậy, băng hoàng sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ lực lượng rót hết đến trong hàng băng đại ấn, muốn mạnh mẽ trấn áp thánh chủ. Nhưng mà, năm ngón tay nắm hàng băng đại ấn dùng sức bóp một cái, ấn tỳ hoàn toàn do lực lượng quy tắc tạo thành liền trực tiếp tan vỡ ra. Ấn tỳ tan vỡ, dư âm khủng bố bùng nổ từ đây. Thánh chủ một bước đạp không mà lên, một nắm đấm trực tiếp đánh lên trên người băng hoàng, lực lượng đáng sợ. Khiến lực lượng quy tắc quanh quẩn quanh thân đối phương phá diệt toàn bộ, cho dù là thần thể cường đại cũng sụp đổ, thần huyết rơi vãi ở hư không chư thiên. Băng hoàng thua rồi. Một khắc đó nhìn thấy băng hoàng thần thể sụp đổ, thần vương vạn tộc đều rõ, vị hoàng giả cực nguyên thần tộc này xem như hoàn toàn thua rồi. Chư thiên vạn tộc không tới lượt hắc ma thần tộc làm càn, thanh âm như thiên âm từ hư không truyền đến, sau đó chỉ thấy có bàn tay to màu vàng phá không mà tới. Đánh thẳng về phía thánh chủ. Tới hay lắm. Thánh chủ khẽ quát một tiếng, tay phải cũng đánh ra một chưởng. Khoảnh khắc lực lượng hai bàn tay va chạm, dư âm hủy diệt liền lấy hai vị làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. May mắn là, trong hư không bên ngoài Tuyên Cổ Đại Lục không có thiên địa nào tồn tại, bằng không, chỉ bằng dư âm hủy diệt này, đã đủ khiến tiểu thiên thiên địa hoàn toàn tan vỡ. Cho dù là trung thiên thiên địa có thần vương tọa trấn, cũng khó có thể ngăn cản. Lực lượng đáng sợ ở trong hư không tàn sát bừa bãi, khiến không gian ban đầu bình tĩnh nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Có thân thể vĩ ngạn màu vàng thần thánh đột ngột xuất hiện, vô thượng uy thế phát ra, mang toàn bộ hư không hỗn loạn đều trấn áp hết xuống. Thánh hoàng đến rồi, ở lúc nhìn thấy người tới, thần vương vạn tộc cũng là vẻ mặt kích động. Thánh hoàng. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy người tới, ánh mắt có chút dao động. Thánh hoàng cũng là cường giả tương tự ở thần chủ tuyệt đỉnh chư thiên, chỉ là đối phương rốt cuộc ở cấp bậc nào, hắn cũng không thể xác định bao nhiêu. Hôm nay thánh hoàng ra mặt, trường hợp coi như tới giai đoạn gây cấn. Thẩm Trường Thanh cũng rất muốn biết, rốt cuộc là thần chủ Hắc Ma thần tộc cường đại, hay vị hoàng giả thánh thần tộc này mạnh hơn. Chương 2684, bùng nổ đại chiến, 2, trong hư không. Thánh chủ nhìn thánh hoàng, lạnh giọng nói, ta còn cho rằng là ai đến đây, thì ra là thánh hoàng của thánh thần tộc cũng muốn khai chiến với tộc ta hay sao? Tuyên Cổ Đại Lục chính là Tuyên Cổ Đại Lục của chư thiên vạn tộc, Hắc Ma thần tộc ở lâu tử vong cấm khu, cần gì phải xen vào. Theo bổn hoàng thấy, thánh chủ vẫn là mời trở về đi. Thánh hoàng đứng khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, cho dù đối mặt một vị cường giả có thể trấn áp băng hoàng, hắn cũng chưa biểu hiện ra bất cứ gì khác thường. Nghe vậy, thánh chủ cười lạnh, Hắc Ma thần tộc cũng là một thành viên của vạn tộc, sao không thể vào Tuyên Cổ Đại Lục? Các ngươi muốn ngăn trở tộc ta vào Tuyên Cổ Đại Lục, thì xem các ngươi rốt cuộc có bản lãnh này hay không. Bổn hoàng liền đến lĩnh giáo thủ đoạn của thánh chủ. Thánh hoàng nói xong, đã trực tiếp ra tay, chỉ thấy có thần quang màu vàng nghiền vỡ hư không chư thiên, thánh chủ vẻ mặt không thay đổi, lập tức tung ra một cú đấm, lực lượng thân thể cường hãn đến cực điểm mạnh mẽ đánh vỡ thần quang màu vàng, sau đó bước về phía trước một bước, đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau thánh hoàng. Nắm tay hạ xuống, giống như trời đất sụp đổ. Thánh hoàng giống như sớm có đoán trước, sau đầu chợt hiện lên thần quang. Rắc, thần quang phá diệt, thân hình thánh hoàng biến mất ở trong hư không, ngay tại nháy mắt thánh hoàng biến mất, thánh chủ cũng biến mất. Nháy mắt tiếp theo. Âm. Âm. Trên hư không nơi không biết xa bao nhiêu, đột nhiên có dao động kinh thiên bùng nổ, toàn bộ thần vương vạn tộc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên hư không đã hóa thành loạn lưu. Dao động hủy diệt ở nơi đó tàn sát bừa bãi không dứt. Thánh hoàng tự mình ra tay, tin tưởng cường giả Hắc Ma thần tộc kia không có khả năng là đối thủ nhỉ. Có thần vương nhìn hư không phía trên, vẻ mặt kính sợ, thần chủ đứng đầu tranh phong, cho dù là thần vương cũng không thể nhìn thấu hư thực. Nghe vậy, cũng có thần vương lắc đầu, khó mà nói, mới vừa nghe xưng hô trong miệng thánh hoàng, vị thần chủ Hắc Ma thần tộc kia tự như chính là một vị trong tứ phương chủ thần, thực lực không thể khinh thường. Tứ phương chủ thần, mời quỷ khốc thần vương nói chi tiết một chút. Nghe được câu này, liền có thần vương mở miệng hỏi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng nhìn về phía người mở miệng nói chuyện, quỷ khốc thần vương. Hắn nhìn lại ký ức trong đầu, ở trước kia chưa từng nghe nói danh hiệu quỷ khốc thần vương gì. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không quá kỳ quái. Chư thiên nhiều thần vương như vậy, mình chưa từng nghe nói cũng bình thường. Quỷ khốc thần vương nói. Trong Hắc Ma thần tộc có một thế lực tên là Thần Điện, chính là tồn tại thật sự khống chế Hắc Ma thần tộc, trong đó bên trong Thần Điện lấy tứ phương chủ thần đứng đầu, xử lý tất cả công việc của Hắc Ma thần tộc. Hôm nay vị thánh chủ kia, nếu bản thần vương không đoán sai, rất có khả năng chính là một vị trong tứ phương chủ thần. Thần vương khác vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế. Ngay sau đó, liền có thần vương vẻ mặt kinh hãi, tứ phương chủ thần. Nói như thế Hắc Ma thần tộc ít nhất cũng có được bốn vị thần chủ tọa trấn, đâu chỉ bốn vị thần chủ, Hắc Ma thần tộc nội tình hùng hồn, hơn nữa còn sâu ở bên trong tử vong cấm khu, vô số năm qua rốt cuộc đã tích góp bao nhiêu nội tình, chưa từng có bất cứ một tộc nào rõ. Tứ phương chủ thần chỉ là bốn vị thần chủ cường đại nhất Hắc Ma thần tộc mà thôi, dưới tứ phương chủ thần, Hắc Ma thần tộc còn có thần chủ khác tồn tại. Cho dù là các thần tộc đứng đầu kia trong chư thiên, đơn thuần so sánh số lượng thần chủ, nhắm chừng cũng rất khó so sánh với Hắc Ma thần tộc, quỷ khốc thần vương khẽ lắc đầu, trong lời nói có nhiều kính sợ đối với Hắc Ma thần tộc. Lời nói lần này khiến trong lòng vạn tộc thần vương khác rất chấn động. Thẩm Trường Thanh cũng khẽ biến sắc. Thần điện, tứ phương chủ thần, thế lực bên trong Hắc Ma thần tộc ta ban đầu lại không hiểu biết bao nhiêu, về sau có cơ hội tìm Thái Sơn huynh tìm hiểu rõ ràng mới được. Hắn trước kia chưa từng tìm hiểu nội bộ Hắc Ma thần tộc, là vì tạm thời chưa cần thiết vậy. Hắc Ma thần tộc luôn ở lại trong tử vong cấm khu, hơn nữa hiếm khi có cường giả xuất thế, tạm thời không có uy hiếp gì lớn. Nhưng bây giờ Hắc Ma thần tộc xuất thế, hơn nữa thế tới rào rạc, nói không chừng khi nào có khả năng đối đầu với Thiên Tông. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng phải có cái hiểu biết toàn diện đối với Hắc Ma thần tộc mới được. Chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, hiểu biết thực lực Hắc Ma thần tộc, ngày sau nếu thật có đối đầu với Hắc Ma thần tộc, cũng có thể có phương pháp ứng đối. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh lại nhìn Quỷ Khốc Thần Vương một cái thật sâu. Đối phương có thể rõ tình huống Hắc Ma thần tộc như thế, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhìn từ bề ngoài, vị Quỷ Khốc Thần Vương này chỉ là Nhật Nguyệt Thần Vương mà thôi, nhưng sau lưng hắn, vậy có chút ý vị sâu xa rồi. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sự chú ý ở trên Hắc Ma thần tộc, ở sau khi Thánh Chủ hiện thân, bóng tối lan tràn liền dừng lại, giống như đang chờ đợi Thánh Chủ quét ngang cường giả chư thiên, sau đó lại nhập chủ tuyên cổ đại lục. Bỗng nhiên, bóng tối yên lặng lại lần nữa cử động, tiếp tục hướng về tuyên cổ đại lục mà đi. Chương 2685, thần tộc dụ lệnh, một, không ổn, Hắc Ma thần tộc sắp bùng nổ thế công rồi. Có thần vương phát hiện Hắc Ma thần tộc khác thường, không khỏi kinh hô thành tiếng, hôm nay thánh chủ tuy bị thánh hoàng ngăn cản, hai bên thắng bại tạm thời chưa phân, nhưng trong phe Hắc Ma thần tộc rốt cuộc còn tiềm tàng bao nhiêu cường giả, đây là chuyện ai cũng không rõ. Trước mắt nhìn thấy bóng tối ập tới, khó tránh khỏi sẽ làm thần vương khác hoảng hốt. Quỷ Khốc thần vương thản nhiên nói, các vị không cần lo lắng, Cực Nguyên thần tộc cùng Thánh thần tộc đều đã ra tay, nghĩ hẳn thần tộc khác sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tử vong cấm khu nói là một bộ phận của chư thiên, nhưng trước giờ đều là phân chia ra. Hắc Ma thần tộc làm chủng tộc của tử vong cấm khu, muốn nhập chủ tuyên cổ đại lục, thần tộc khác sao có thể đồng ý, cho nên về sau tất nhiên sẽ có thần chủ khác ngăn trở. Đều cứ chờ xem. Nghe được câu này, phe thần vương vạn tộc mới xem như bình tĩnh lại. Điều đối phương nói quả thực không giả. Nếu thánh thần tộc và cực nguyên thần tộc không ra tay, như vậy chư thiên thần tộc sẽ ra tay ngăn trở hay không, vẫn là một chuyện không xác định. Nhưng bây giờ hai tộc đã ra tay, xem như biểu lộ thái độ của chư thiên thần tộc. Như vậy, thần tộc khác cũng tất nhiên sẽ ra tay. Quả nhiên. Ở lúc Hắc Ma thần tộc lại có động tác. Rốt cuộc có thần vương thần tộc khác ra tay, dòng sông quy tắc cuồn cuộn vượt không gian mà tới, sức mạnh to lớn mênh mông hướng về bóng tối đánh qua, muốn một hơi đánh tan nó, không biết tự lượng sức mình. Thần quang hủy diệt màu đen phá không mà ra, trực tiếp đánh nát luồng lực lượng kia không nói, cho dù là ức vạn hư không phía sau hắn cũng tan vỡ toàn bộ. Sau lưng hư không, có bóng người thần chủ hiển lộ ra. Sau đó, chỉ thấy có nắm tay mang theo lực lượng tịch diệt từ trong bóng tối vươn ra. Ngang ngược trực tiếp trấn áp vị thần chủ kia xuống. Trong nháy mắt, thần huyết rơi vãi hư không, thần thể tàn phá rơi xuống. Không đợi vạn tộc chấn động, chỉ thấy ma chủ từ trong bóng đêm đi ra, lửa ma ngập trời thổi quét hư không xung quanh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chư thiên vạn tộc, thanh âm hờ hững truyền vào trong tai toàn bộ tu sĩ. Kẻ chặn đường, giết. Vừa dứt lời, hắn đã bước ra một bước, hướng thẳng về phía tuyên cổ đại lục đi đến. Phía sau, sinh linh Hắc Ma thần tộc biến thành bóng tối đi theo sau đó. Rất nhanh. Hư không một lần nữa tan vỡ, lại có thần chủ ra tay chặn lại, nhưng giống với trước đó, vị thần chủ ra tay này, chỉ một quyền đã bị ma chủ trực tiếp trấn áp. Uy thế ngập trời, khiến toàn bộ thần vương vạn tộc đều lâm vào chấn động. Quá mạnh rồi. Hoàn toàn không kém gì thánh chủ lúc trước. Hiển nhiên, có thể có được thực lực cỡ này, rất có khả năng chính là thần điện một vị chủ thần khác của Hắc Ma thần tộc. Hắc Ma thần tộc quyết tâm muốn vào tuyên cổ đại lục, trừ phi chư thiên thần tộc thật muốn toàn diện tử chiến với Hắc Ma thần tộc, bằng không chỉ sợ không ngăn được. Thẩm Trường Thanh nhìn ma chủ khí thế ngập trời, sắc mặt bình tĩnh. Hai vị thần chủ đứng đầu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, quyết tâm của Hắc Ma thần tộc lớn bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ bằng hai vị thần chủ đứng đầu, đã muốn thật sự chống lại chư thiên thần tộc, nhắm chừng cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng nơi này cũng có một vấn đề, đó là chư thiên thần tộc thật sự muốn tự chiến đến cùng với Hắc Ma thần tộc hay không? Nếu là không muốn, Hắc Ma thần tộc khả năng rất lớn thật sự có thể nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục. Tuyên Cổ Đại Lục, Hắc Ma thần tộc dừng lại đi. Thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ thấy có lực lượng đáng sợ ở trên hư không ngưng tụ ra một cái đầu rồng dữ tợn, quan sát ma chủ cùng với một đám cường giả Hắc Ma thần tộc phía dưới. Lén lút, có bản lãnh đi ra nói chuyện, ma chủ nâng tay, liền đánh nát đầu rồng ngưng tụ ra. Nháy mắt đầu rồng tan vỡ, Vân Hoàng liền xuất hiện ở trong tầm mắt thần vương vạn tộc. Vân Hoàng cũng ra tay rồi. Nghe nói Vân Hoàng chính là thần chủ cổ xưa, thực lực không kém thánh thần tộc Thánh Hoàng bao nhiêu, xem ra đủ để ngăn trở Hắc Ma thần tộc. Không sai, Vân Hoàng ra tay nhất định không có vấn đề. Nhìn thấy Vân Hoàng xuất hiện, thần vương vạn tộc vẻ mặt phấn chấn, chư thiên thần tộc ở bề ngoài thần chủ đứng đầu không nhiều, Thánh Hoàng tính là một vị, Vân Hoàng tương tự cũng coi như một vị. Đặc biệt vị này chính là thần chủ cổ xưa thật sự, thực lực hùng hồn đến cực điểm, hoàn toàn không phải thần chủ bình thường có thể so sánh. Hắc Ma thần tộc ở lâu tử vong cấm khu, cần gì phải cứng rắn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, các hạ vẫn là rút lui từ đây đi. Vân Hoàng nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, nghe vậy, ma chủ cười nhạo, hôm nay tộc ta nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục ai cũng không thể ngăn trở, vẻn vẹn chi nhánh của Chân Long nhất tộc cũng dám hiện thân ở trước mặt tộc ta, cho dù là Chân Long thật sự ngày xưa, tộc ta cũng vẫn chém giết không ít. Làm càn. Vân Hoàng tức giận. Hắn nâng tay liền có thần quang mênh mông ở trong hư không ngưng tụ thành, hóa thành một con chân long màu vàng, nhưng mà, ma chủ chỉ là một quyền, đã trực tiếp đánh nát chân long thần quang ngưng tụ thành, đồng thời lại là một chỉ hủy diệt tất cả, chỉ cương tịch diệt hướng về Vân Hoàng chém giết. Chương 2686, thần tộc dụ lệnh, 2, nhìn chỉ cương đáng sợ kia đánh tới, Vân Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, từng tầng tín ngưỡng thần lực hội tụ trên thân thể, lực lượng quy tắc mênh mông bỗng dưng dâng lên. Một cú đấm đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Ầm, thần quang tan vỡ, lực lượng chỉ cương thế không thể đỡ, khiến toàn bộ thần quang cùng lực lượng quy tắc tiêu vong, thân thể Vân Hoàng hơi chấn động, làn da trên nắm tay phải đã nứt nẻ, nhưng nháy mắt tiếp theo lại khôi phục bình thường. Không đợi hắn làm ra ứng đối, ma chủ một bước đạp không mà lên, bàn tay to ẩn chứa uy thế trấn áp thiên địa, hung hăng hướng về Vân Hoàng chụp xuống. Một chưởng đơn giản như hóa thành vô cùng lớn, mang toàn bộ không gian đều nhét vào trong bàn tay, khiến Vân Hoàng căn bản không có cơ hội tránh né. Thấy vậy, thần thể Vân Hoàng hóa thành chân long trăm vạn trượng, cuộn mình trong hư không, móng vuốt trồng đủ để phá diệt thiên địa đánh ra, lực lượng đáng sợ mạnh mẽ hủy diệt hư không, lao đi chém giết ma chủ. Âm âm âm. Hai luồng lực lượng cường đại đến cực điểm va chạm, giống như lay động chư thiên hư không cũng kịch liệt trung động, ức vạn dặm không gian chung quanh. Ở dưới dư âm lực lượng cũng khó có thể may mắn còn tồn tại. Chỉ thấy trong hư không, thân thể vĩ ngạn của ma chủ trong cái giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng, như người khổng lồ khai thiên tích địa, lại nhìn Vân Hoàng hóa thành chân long trăm vạn trượng, khi xê dịch không gian loạn lưu hóa thành mây mù, cũng bày ra uy năng vô tận. Ở lúc hai người giao chiến, Hắc Ma thần tộc hóa thân bóng tối vẫn không chút tạm dừng, tiếp tục hướng về Tuyên Cổ Đại Lục mà đi. Lúc này, có thiên uy huy hoàng từ hư không buông xuống, một vị thần chủ đạp không mà tới, lớn tiếng quát, chư thiên thần tộc dụ lệnh, thần vương vạn tộc toàn lực ngăn cản bước chân Hắc Ma thần tộc, tuyệt không thể để nó nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục. Chư thiên thần tộc dụ lệnh. Nghe vậy, toàn bộ thần vương vạn tộc đều là vẻ mặt ngẩn ra. Có ý tứ gì, chư thiên thần tộc đây là muốn mang vạn tộc đều kéo hết xuống nước sao? Nhìn Hắc Ma thần tộc khí thế hùng hổ, có thần vương trong lòng không muốn. Nhưng kinh sợ uy thế chư thiên thần tộc, cũng không dám nhiều lời cái gì. Khặc khặc, chư thiên thần tộc uy phong thật lớn, mỗi tiếng nói cử động liền có thể hiệu lệnh chư thiên vạn tộc, ta trái lại muốn xem chư thiên vạn tộc thật có thể ngăn trở bước chân tộc ta hay không. Trong bóng đêm vô tận có thanh âm lạnh lẽo truyền ra, sau đó liền thấy thần quang màu đen xé rách hư không, muốn đánh giết vị thần chủ đó. Vị thần chủ kia vẻ mặt lạnh lùng, há mồm liền có một thanh trường kiếm màu máu phun ra. Kiếm quang trong nháy mắt liền xé rách thần quang màu đen, sau đó lấy thế phách thiên liệt địa, hướng về bóng tối vô tận chém xuống. Không đợi trường kiếm màu máu hạ xuống, liền thấy có thân thể vĩ ngạn khôi ngô bước ra khỏi bóng tối, bàn tay to chọc về phía hư không, trực tiếp nắm trường kiếm màu máu kia ở trong tay. Phá! thần chủ vạn tộc lạnh giọng quát dữ tợn, trường kiếm màu máu bùng nổ ra kiếm quang đáng sợ. Trong nháy mắt, làn da bàn tay to nứt nẻ, thần huyết từ vết thương chảy ra. Thần chủ hắc ma thần tộc bị đau, bàn tay không thể không buông ra, trường kiếm màu máu mượn cơ hội này bỏ chạy. Rất nhanh, làn da nứt nẻ khép lại, vị thần chủ hắc ma thần tộc kia ánh mắt lạnh như băng, nắm tay giống như có thể phá vỡ quy tắc chư thiên, hướng về vạn tộc thần chủ chém giết. Trong thời gian ngắn, hai vị thần chủ đã chém giết với nhau. Rất nhanh, trong bóng tối vô tận, liền có một rồi lại một khí tức đáng sợ bùng nổ, từng thân thể vĩ ngạn từ trong bóng đêm đi ra, uy thế ngập trời kết hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt đã thổi quét chư thiên. Ở trước mặt uy thế đáng sợ kia, thần vương vạn tộc chỉ cảm thấy mình giống như phàm linh đang đối mặt uy thế trời đất, trong lòng sinh ra một loại cảm giác giống như con kiến. Thật nhiều thần chủ. Có thần vương thần thể không ngăn được run run, thanh âm nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tuy nói là có chư thiên thần tộc dụ lệnh, nhưng trước mắt lại chưa có bất cứ một vị thần vương nào ra tay. Đánh như thế nào? Căn bản là không có cách nào đánh. Trước mắt thần chủ một mình hắc ma thần tộc đi ra có tới 9 vị, bất cứ một vị thần chủ nào cũng vượt lên trên thần vương, cho dù toàn bộ thần vương vạn tộc ở đây cộng lại, nhắm chừng cũng khó chống lại một vị thần chủ. Hôm nay dưới tình huống đối mặt 9 vị thần chủ, thần vương vạn tộc nếu dám có động tác, trong khoảnh khắc phải hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, nội tình hắc ma thần tộc làm chư thiên vạn tộc đều lâm vào chấn động. 9 vị thần chủ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng chấn động, trước mắt 9 vị thần chủ, tính cả thần chủ lúc trước ra tay, hắc ma thần tộc tới hôm nay, đã xuất động cả thảy 12 vị thần chủ. Đây là một khái niệm thế nào? Giống như Hoàng Sơn thần tộc, trong tộc cũng chỉ có 2-3 vị thần chủ mà thôi. Bây giờ, hắc ma thần tộc vì nhập chủ tuyên cổ đại lục, một hơi trực tiếp xuất động 12 vị thần chủ, hoàn toàn là tương đương với 4 cái Hoàng Sơn thần tộc. Không. Không chỉ 4 cái Hoàng Sơn thần tộc đơn giản như vậy, như là tứ phương chủ thần chủ đứng đầu cỡ đó, hoàn toàn không phải thần chủ khác có thể chống lại. Chương 2687, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? 1. Tính toán như thế, cho dù là nội tình 10 cái Hoàng Sơn thần tộc, cũng không bằng lực lượng trước mắt hắc ma thần tộc điều động. Mà đây, rất có khả năng không tính là toàn bộ lực lượng của hắc ma thần tộc, dù sao tứ phương chủ thần tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh chỉ thấy được 2 phương chủ thần xuất hiện, cái này ý nghĩa hắc ma thần tộc còn có 2 phương chủ thần chưa từng ra tay. Có thể làm chủ thần thần điện, thực lực cụ thể ở cấp bậc nào, hắn đã xem như rõ ràng. Thần chủ đứng đầu. Bất cứ một vị nào cũng có được thực lực không kém gì Vân Hoàng thậm chí Thánh Hoàng. Trừ phi chư thiên thần tộc thật muốn tử chiến với hắc ma thần tộc, bằng không lần này chỉ sợ là không ngăn được, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Với uy thế hắc ma thần tộc bây giờ bày ra, chư thiên thần tộc muốn ngăn cản cực kỳ khó khăn. Vẫn là câu nói kia. Chư thiên thần tộc nhìn như một thể, nhưng thực ra đều có ân oán, lẫn nhau gian chém giết không ngừng, trước mắt hắc ma thần tộc đến. Chư thiên thần tộc có thể đồng lòng đối kháng hay không vẫn là một vấn đề. Hơn nữa, cho dù có thần tộc ra tay, ở dưới tình huống chưa tử chiến, cũng không có khả năng ác chiến đến cùng với hắc ma thần tộc, không nói đến thần chủ ngã xuống hay không, cho dù chỉ là thần thể hủy diệt, đối với một vị thần chủ mà nói cũng là một sự tổn thương không nhỏ. Thần chủ tổn thương, suy yếu chính là thực lực của một phương thần tộc. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không. Chư thiên thần tộc không có khả năng lắm thừa nhận tổn thất như thế. Ở lúc hắc ma thần tộc xuất hiện 9 vị thần chủ, phe chư thiên thần tộc cũng có từng vị thần chủ đạp không mà tới. Rất nhanh, phe chư thiên thần tộc đã đến 13 vị thần chủ, khí tức đáng sợ của thần chủ hai bên đang vào, khiến cho chư thiên hư không hóa thành xâm la địa ngục, thần vương bình thường đặt chân trong đó, tất nhiên là kết cục thần thể phá diệt. Nhìn thấy 13 vị thần chủ xuất hiện, thần vương vạn tộc đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Hắc ma thần tộc 9 vị thần chủ, cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. May mắn. Phe chư thiên thần tộc cũng không yếu. Một hơi, trực tiếp tới 13 vị thần chủ. Giết, không biết là một vị thần chủ nào trong miệng thốt ra một chữ, trường hợp vốn yên tĩnh nhất thời bộc phát ra dao động kinh thiên. Những luồng khí tức kinh khủng phá vỡ hư không quy tắc, dòng lũ lực lượng cắn nuốt tất cả. Thần chủ tranh phong. Dòng lũ lực lượng thổi quét tất cả. Từ khi Thẩm Trường Thanh vào chư thiên tới nay, chiến đấu quy mô như vậy xem như lần đầu tiên từ trước tới nay. Cho dù là lần trước truyền thừa Minh Hà bá quân xuất thế, chư thiên thần tộc vì tranh đoạt hạt sen thần, cũng không có cách nào so sánh với trước mắt. Từ trước mắt mà nói, thần chủ thật sự tham chiến, đã nhiều tới 20 mấy vị. Trong đó, còn có thần chủ đứng đầu giống như bọn Thánh Hoàng Vân Hoàng. Cùng lúc đó, ở lúc thần chủ Hắc Ma thần tộc và thần chủ chư thiên thần tộc khai chiến, cường giả Hắc Ma thần tộc còn lại cũng hướng về vạn tộc thần vương lao đi. Đối với bọn họ mà nói, bất cứ kẻ nào ý đồ chặn lại bước chân Hắc Ma thần tộc, đều là kẻ đối địch. Thần tộc dụ lệnh, ngăn trở Hắc Ma thần tộc, giết. Có thần vương lệ thuộc một thần tộc nào đó gầm lên, dẫn trước ra tay lao đi chém giết Hắc Ma thần tộc. Có thần vương dẫn đầu, thần vương vạn tộc khác có chút do dự, cũng ra tay theo. Phù Hoàng cho rằng, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Địa hỏa thần vương nhìn hư không hỗn loạn, tâm thần không khỏi run rẩy. Hắn chỉ là thiên địa thần vương mà thôi, hôm nay cường giả giao chiến thực lực đều không kém, trong đó có rất nhiều thần vương đứng đầu thậm chí tồn tại cấp bậc thần chủ, mình nếu tham dự vào, một cái không chú ý liền có khả năng hóa thành tro bụi. Tuy thần quốc bất diệt, thần vương sẽ không thật sự ngã xuống. Nhưng đối với thần vương một thị tộc nhỏ mà nói, thương tổn của thần thể phá diệt, cũng không phải dễ dàng bù lại như vậy, nhưng nếu không ra tay, nhỡ đâu sau chuyện chư thiên thần tộc hỏi tội mà nói, lấy thực lực địa hỏa thị tộc cũng nhất định không thừa nhận nổi. Cho nên, địa hỏa thần vương hôm nay chỉ muốn dựa vào Thẩm Trường Thanh ngọn núi lớn này, để mình hóa giải nguy cơ trước mắt. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, chư thiên thần tộc hạ lệnh, chúng ta lại có thể như thế nào, nếu không ra tay sau chuyện chư thiên thần tộc hỏi tội, thì tộc chúng ta sao có thể thừa nhận, đã muốn ngăn trở Hắc Ma thần tộc vậy ngăn trở đi, làm hết sức là được. Làm hết sức. Địa hỏa thần vương giống như nghe ra ý tứ trong lời của đối phương, lúc đang muốn nói chuyện, chỉ thấy đối phương đã đạp không bước ra, trực tiếp chặn lại một vị thần vương Hắc Ma thần tộc. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng một cái, ánh mắt tìm kiếm mục tiêu có thể thích hợp xuống tay của Hắc Ma thần tộc. Rất nhanh, địa hỏa thần vương liền khóa mục tiêu một cường giả Hắc Ma thần tộc. Hắn đi, vẻn vẹn một vị nửa bước thần vương, vừa lúc có thể kéo dài một ít thời gian cho mình. Một bên khác, Thái Hòa thần vương nhìn tu sĩ trước mặt, sắc mặt âm trầm, ngươi muốn cản ta. Nghe danh đã lâu Hắc Ma thần tộc thân thể mạnh mẽ, trùng hợp bổn tọa cũng thích rèn luyện thân thể, cho nên muốn xem, rốt cuộc là bổn tọa thân thể mạnh, hay là Hắc Ma thần tộc thân thể mạnh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Chương 2688, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? 2. Hắc Ma thần tộc trước mặt khí huyết mãnh liệt. Đơn thuần chỉ lực lượng thân thể cho hắn cảm giác, đã đủ để tương đương với cấp bậc quy tắc thần vương. Chỉ là nói, Hắc Ma thần tộc không cần tín ngưỡng thần lực, cũng không tu pháp tắc quy tắc, lại càng không mở thần quốc, đơn thuần lấy lực lượng quy tắc cùng thần lực phán đoán tu vi cảnh giới của họ cũng không chuẩn xác, chỉ có thể lấy nhục thân khí huyết để tiến hành kiên định. Vì cường giả Hắc Ma thần tộc này, đặt tới trong chư thiên vạn tộc, hẳn là thuộc loại tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Nhưng này cụ thể thực lực đến cùng bị vây loại nào mặc, nọ vậy cũng chỉ có chân chính giao thủ về sau mới có thể rõ ràng. Nghe vậy, sắc mặt Thái Hòa thần vương lại âm trầm thêm một phần. Được, vậy để bản thần vương xem, Phù Hoàng hôm nay nổi tiếng chư thiên, thực lực cường đại đúng như trong lời đồn hay không? Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn đã nhận ra thân phận đối phương, chư thiên rộng lớn, vạn tộc như rừng. Nhưng cường giả thật sự có thể ở trong cấp bậc thần vương. Có được thực lực cứng rắn đối kháng thần chủ, lại là không có mấy ai. Một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, có thể nói là làm đối phương danh tiếng lên cao, truyền vào trong tai các tộc. Cho dù Hắc Ma thần tộc ở trong tử vong cấm khu, cũng từng nghe lời đồn của đối phương, nắm giữ không ít tình báo. Cho nên, Thái Hòa thần vương ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng cũng có áp lực không nhỏ, không có cách nào cả. Đối mặt cường giả có thể cứng rắn chống đỡ thần chủ cỡ này, đặt tới trên người bất cứ một vị thần vương nào, cũng không thoải mái được. Thẩm Trường Thanh bước chân ra, khí thế ngập trời, hư không trước mắt chợt tan vỡ, một nắm tay cực lớn đã chiếu vào trong tầm mắt Thái Hòa thần vương. So đấu thân thể với tộc ta, quả thực buồn cười, nhìn thấy trong một quyền của Thẩm Trường Thanh thực sự không ẩn chứa một chút tín ngưỡng thần lực cùng lực lượng quy tắc nào, Thái Hòa thần vương giận quá mà cười, cũng chưa lùi bước chút nào, đánh ra một cú đấm tương tự. Luận thân thể, Hắc Ma thần tộc chưa từng sợ bất cứ một tu sĩ nào, Chư thiên vạn tộc nếu không phải mượn dùng tín ngưỡng thần lực cùng lực lượng quy tắc chư thiên, sao có thể có tư cách sánh vai với tộc ta, hôm nay ta liền cho ngươi hiểu, chỉ lấy thân thể mà nói, phóng mắt chư thiên không có ai, Thái Hòa Thần Vương còn chưa nói xong, biểu cảm trên mặt liền cứng nhắc ở nơi đó. Nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn giống như đạn pháo bay ngang ra ngoài, ở trong hư không đổ không ít thần huyết. Thẩm Trường Thanh theo sát mà lên. Ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Trong lúc nói chuyện, tay phải đã phá vỡ từng tầng hư không, hướng về Thái Hòa Thần Vương trấn áp hạ xuống. Trong hư không, Thái Hòa Thần Vương nhìn một chưởng hạ xuống, sắc mặt kịch liệt biến hóa. Thân thể của ngươi, lời hắn chưa hoàn toàn nói ra miệng, đã bị thế công của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn chặn về. Không có cách nào cả. Thái Hòa Thần Vương chỉ có thể toàn lực ngăn cản, không dám có chút lơi lỏng nào nữa. Cùng lúc đó, sự chấn động trong lòng hắn đã đến một mức độ tột đỉnh. Ở trước khi giao thủ, Thái Hòa Thần Vương tự tin ở trong thần vương cảnh, ngoại trừ cường giả Hắc Ma thần tộc, chư thiên vạn tộc không ai có thể ở phương diện thân thể sánh vai mình. Nhưng ở sau khi giao thủ với Thẩm Trường Thanh, tự tin bực này liền biến mất không còn sót lại chút gì. Lần đầu tiên, hắn ở trong cùng cảnh giới, cảm nhận được cảm giác thân thể bị nghiền áp, thân thể mình rèn luyện mấy vạn năm, ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới, cường độ thân thể cỡ đó chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Rất khó tưởng tượng, tu sĩ trước mắt, rốt cuộc là như thế nào rèn luyện ra thân thể cường đại như thế. Trong lòng Thái Hòa Thần Vương cũng chấn động, cũng có sự khó hiểu rất lớn, Hắc Ma thần tộc trời sinh đã thể phách cường đại, hơn nữa không tu quy tắc thần lực, chỉ lấy nhục thân làm chủ, bất cứ một sinh linh Hắc Ma thần tộc nào, ở phương diện thân thể đều có được ưu thế vạn tộc khác không thể bằng được. Chớ nói cùng cảnh giới, cho dù là cao hơn một tầng, có thể ở trên thân thể sánh vai Hắc Ma thần tộc hay không, cũng là một vấn đề. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh thân thể cường đại, lại đã đánh vỡ nhận biết trước đây của Thái Hòa Thần Vương, cục diện chỉ vừa bắt đầu, đã bày ra tư thế nghiêng về một bên. Không để ý Thái Hòa Thần Vương chấn động, Thẩm Trường Thanh không dùng bất cứ quy tắc thần lực gì, đã mang đối phương hoàn toàn đè ra đánh, đồng thời hắn đối với thực lực của Hắc Ma thần tộc, cũng có một cái dự tính đại khái. Hắc Ma thần tộc thân thể cường đại, thể phách kinh người, lấy cường độ thân thể thần vương trước mắt, đổi làm thần vương nhất nhị cảnh vạn tộc, ở dưới tình huống không có chí bảo hộ thân, cũng khó đánh vỡ phòng ngự thân thể của hắn. Nếu là lấy cấp bậc đạo binh để luận, tin tưởng đã đến cấp bậc bát phẩm. Thân thể bát phẩm đạo binh, tự nhiên không tính là yếu. Không chỉ không yếu. Ngược lại là mạnh thái quá, dù sao Thẩm Trường Thanh ở trong chư thiên vạn tộc, chưa từng thấy có thể ở trong cấp bậc thần vương. Đã có được thân thể sánh vai bát phẩm, trừ chính hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ma thần tộc ở phương diện thân thể, có được ưu thế như thế nào? Chương 2689 Cực đạo quy tắc, 1, chẳng qua, Hắc Ma thần tộc ưu thế rõ ràng, chỗ thiếu hụt cũng rõ ràng tương tự, đối phương chỉ lấy thân thể làm chủ, không tu lực lượng quy tắc, chủ ý là nhất lực phá vạn pháp, trong cấp bậc ngang nhau đối mặt thần vương vạn tộc sẽ không rơi vào thế yếu. Mà nếu trùng hợp thần vương vạn tộc ở phương diện thân thể cũng có thành tựu, như vậy sở đoạn của Hắc Ma thần tộc liền rất rõ ràng. Thần vương này thực lực đặt tới trong vạn tộc, hẳn là có thể xấp xỉ với tới cấp bậc nửa bước thần chủ. Thẩm Trường Thanh đối với thực lực của Thái Hòa thần vương đã có một cái đánh giá, nửa bước thần chủ. Cho dù là nửa bước thần chủ yếu nhất, vậy cũng so với quy tắc thần vương tầm thường còn mạnh hơn. Đương nhiên lấy thực lực hắn bây giờ, chém giết một tên nửa bước thần chủ yếu nhất không phải vấn đề gì, đặc biệt Hắc Ma thần tộc không có thần quốc, đối với Thẩm Trường Thanh thân thể cường đại mà nói, chém giết thần vương cỡ này so với chém giết thần vương vạn tộc còn dễ dàng hơn. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh tạm thời chưa có ý tưởng chém giết Thái Hòa thần vương, khác với thần vương vạn tộc, Hắc Ma thần tộc không tu pháp tắc quy tắc, mình cho dù chém giết hắn, cũng không đạt được nguyên điểm tương ứng. Ngược lại, nếu chém giết thần vương này, nói không chừng sẽ bị thần chủ Hắc Ma thần tộc nhằm vào, lúc đó chính là tự tìm phiền toái. Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không muốn chém giết Thái Hòa thần vương, chỉ là ở bề ngoài làm bộ dáng rồi thôi, dù sao lần này Hắc Ma thần tộc thế tới rào rạc, có thể chống đỡ được hay không chỉ xem tình huống các thần chủ kia của chư thiên thần tộc, thần chủ trở xuống thắng bại không quyết định được quá nhiều thứ. Một điểm càng quan trọng hơn là Hắc Ma thần tộc nhập chủ tuyên cổ đại lục. Đối với Thiên Tông không có bất cứ uy hiếp gì. Hơn nữa, có Hắc Ma thần tộc xen vào, nước chư thiên sẽ chỉ càng thêm đục ngầu, như vậy, đối với Thiên Tông chỉ có lợi mà không có chút chỗ xấu nào. Như vậy, Thẩm Trường Thanh nào sẽ chém giết Thái Hòa Thần Vương? Trong hư không, lực lượng khủng bố càng quét khắp nơi. Thần chủ tranh phong, động cái là hủy thiên diệt địa. Nhìn từ trên số lượng, thần chủ Hắc Ma thần tộc so với thần chủ vạn tộc ít hơn một chút, nhưng trên thực lực tổng hợp, Hắc Ma thần tộc lại không yếu hơn so với chư thiên thần tộc một chút nào. Tâm, ước vạn dặm hư không nổ tung. Có thân rồng trăm vạn trượng nhuốm máu rơi xuống, dẫn tới lượng lớn thần chủ cùng với thần vương chấn động. Ma chủ đạp vỡ hư không mà tới, tay phải nắm một cây sừng gãy giống như núi cao, bên trên hãy còn có thần huyết chảy không ngừng. Vân Long thần tộc cũng chỉ có vậy mà thôi, so sánh với Chân Long thần tộc, có thể nói là kém quá nhiều. Chỉ tiếc từ một trận chiến thượng cổ nhân tộc đến nay, Chân Long thần tộc mai danh ẩn tích, mới để Ngụy Long các ngươi xưng hùng, ta còn tưởng rằng ngươi kế thừa vài phần thực lực Chân Long thần tộc, nhưng hôm nay xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi nói chuyện, ma chủ đã trực tiếp thu đoạn sừng gãy kia. Trong hư không, Vân Hoàng ánh mắt âm trầm khó coi, sừng gãy trên đỉnh đầu dữ tợn đáng sợ, cho dù lấy thể phách cường đại của thần chủ, cũng chưa thể khôi phục thương thế trên sừng gãy, chỉ là miễn cưỡng ngừng thần huyết chảy mà thôi. Thực lực ma chủ so với trong dự đoán của Vân Hoàng mạnh hơn rất nhiều, cho dù lão dốc hết toàn lực, cũng khó chống lại đối phương, gãy một sừng, khiến vị thần chủ cổ xưa này biết mình ở trên thực lực chênh lệch với đối phương lớn bao nhiêu. Không đợi Vân Hoàng làm ra ứng đối, thế công của ma chủ đã lại lần nữa đến. Thấy vậy, ánh mắt Vân Hoàng nổi hung, lại lần nữa hướng về đối phương giết tới. Âm âm âm. Hai vị thần chủ chiến đấu, vừa mới bình ổn một chút, liền đã bùng nổ lần nữa. Chiến đấu kịch liệt trong hư không chư thiên, cho dù là ở trong Tuyên Cổ Đại Lục cũng rõ ràng có thể nghe thấy, ở dưới luồng khí cơ dao động cường đại kia ảnh hưởng. Ức vạn sinh linh đều tâm thần run rẩy. Hắc Ma thần tộc nội tình không tầm thường, có thể một hơi điều động mười mấy vị thần chủ, thực lực như vậy cho dù là các thần tộc đứng đầu kia, chỉ sợ cũng không làm được nhỉ. Trong đại điện thành chủ Thái Cổ Thành, Ám Nguyên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, ánh mắt tự như tinh tú xuyên thấu cung điện, trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng trong hư không chư thiên. Nơi đó, Hắc Ma thần tộc đang chém giết với cường giả vạn tộc. Tuy cường giả lần này tham chiến, yếu nhất cũng có được thực lực sánh vai thần vương, nhưng ở dưới hỗn chiến như thế, hầu như mỗi một lát, liền có cường giả đẫm máu hư không. Một lát sau, Ám Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên bóng người đứng phía trước cung điện. Toàn thân đối phương đắm chìm trong lôi quang, căn bản nhìn không ra bộ dạng cụ thể. Minh chủ tự như rất hy vọng Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, bóng người kia giọng điệu nói chuyện lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc dao động gì. Ám Nguyên thản nhiên nói, chẳng lẽ Thiên Lôi Thánh Chủ không hy vọng Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục sao? Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ nói, từ khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt tới nay, Tuyên Cổ Đại Lục tuy là vạn tộc cùng sở hữu, nhưng trên thực tế chính là có chư thiên thần tộc khống chế, toàn bộ thế lực đều phải ở dưới thần tộc. Chương 2690, Cực Đạo Quy Tắc, 2, một câu chư thiên thần tộc dụ lệnh, chấn nhiếp bao nhiêu thế lực, có thể nói là uy phong đến cực điểm. Bất luận là Thái Cổ Minh ngươi hoặc là Thiên Lôi Thánh Địa ta, ở trước mặt các thần tộc kia đều thấp hơn một cái đầu, muốn đánh vỡ uy tín chư thiên thần tộc lâu dài tới nay dựng lên, không phải là dễ dàng như vậy. Nếu Hắc Ma thần tộc có thể nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, với chúng ta mà nói, quả thật xem như một chuyện tốt. Chỉ là, Hắc Ma thần tộc thật có thể làm được sao? Thiên Lôi Thánh Chủ nói tới đây, không khỏi lắc lắc đầu. Thực lực Hắc Ma thần tộc quả thật cường đại. Nhưng nội tình chư thiên thần tộc cũng không phải là cạn, trước mắt chư thiên thần tộc xuất động lực lượng, không phải toàn bộ của thần tộc, nếu là Hắc Ma thần tộc chỉ biểu hiện ra thực lực như bây giờ, muốn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục cũng không có khả năng quá lớn. Vừa dứt lời, Ám Nguyên cười nhạt nói, Thiên Lôi Thánh Chủ quá coi thường Hắc Ma thần tộc rồi, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, Hắc Ma thần tộc có thể được xưng chủng tộc mạnh nhất dưới nhân tộc, cho dù là Chân Long thần tộc ngày xưa chưa từng bị diệt. So sánh với Hắc Ma thần tộc cũng thua kém không ít. Những năm gần đây, chư thiên thần tộc âm thầm tranh đấu không ngớt, Hắc Ma thần tộc lại luôn ở trong tử vong cấm khu nghỉ ngơi lấy lại sức, bên tăng bên giảm vậy, thực lực Hắc Ma thần tộc đã sớm tích góp đến một mức độ đáng sợ, chư thiên thần tộc muốn ngăn trở Hắc Ma thần tộc, trừ phi là trả giá thần chủ ngã xuống, bằng không tuyệt không có khả năng. Vô số năm tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, đủ để nội tình Hắc Ma thần tộc tích góp đến một mức độ khó có thể tưởng tượng. Hắc ma thần tộc thực lực vốn cường đại, hôm nay sẽ chỉ càng thêm mạnh. Lúc này, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn về phía Ám Nguyên trở nên vi diệu, Ám Nguyên Minh Chủ tự như có không ít hiểu biết đối với Hắc ma thần tộc, không lẽ Thái Cổ Minh cùng Hắc ma thần tộc cũng có liên hệ? Hắc ma thần tộc tuy sinh ra từ tử vong cấm khu, nhưng tử vong cấm khu cũng lệ thuộc chư thiên. Chư thiên thần tộc hôm nay có thể mang Hắc ma thần tộc bài trừ ra ngoài, ngày khác có thể mang thế lực chúng ta bài trừ khỏi Tuyên Cổ Đại Lục. Thiên Lôi Thánh Chủ, có một số việc cần phòng ngừa chu đáo mới được, nếu không đợi ngày khác lúc đại nạn đến mới làm ra phản ứng, không khỏi đã quá muộn chút. Ám Nguyên chưa trả lời thẳng, trong lời nói có sự ám chỉ. Nghe vậy, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn đối phương một cái thật sâu, trầm giọng nói, Thái Cổ Minh xem ra không chỉ là có điều hiểu biết với Hắc Ma thần tộc đơn giản như vậy, xem ra đã âm thầm liên thủ với Hắc Ma thần tộc. Không sai. Ám Nguyên thản nhiên thừa nhận, Thái Cổ Minh quả thật đã hợp tác với Hắc Ma thần tộc, Hắc Ma thần tộc muốn nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục chiếm cứ tiên cơ, ta thì hy vọng có thể đánh vỡ xiềng xích lâu dài tới nay của chư thiên thần tộc, tranh thủ một tia sinh cơ cho Thái Cổ Minh. Có thể nói, giữa Thái Cổ Minh và Hắc Ma thần tộc, chính là theo như nhu cầu. Nói xong, Ám Nguyên tạm dừng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Lôi Thánh Chủ trở nên trịnh trọng, ta hôm nay tìm Thánh Chủ đến, không phải vì cái khác, mà là muốn liên hợp với Thiên Lôi Thánh để đánh vỡ xiềng xích của chư thiên thần tộc vô số năm qua, chỉ cần Hắc Ma thần tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, như vậy nhiều năm kinh doanh của chư thiên thần tộc liền không hoàn mỹ không sức mẻ nữa. Đây cũng là cơ hội của Hắc Ma thần tộc. Cũng là cơ hội của Thái Cổ Minh ta, cũng là cơ hội của Thiên Lôi Thánh Địa. Nếu là cứ thế bỏ qua, sẽ không còn lần tiếp theo nữa. Thiên Lôi Thánh Chủ nghe vậy, trầm mặt, hắn chưa đồng ý, lại cũng chưa từ chối. Trong cung điện, trong nháy mắt im lặng xuống. Thật lâu sau, Thiên Lôi Thánh Chủ thản nhiên nói, Hắc Ma thần tộc cho Thái Cổ Minh lợi ích thế nào, thế mà có thể khiến Minh Chủ buông tay liều một phen, việc này nếu thật sự làm như vậy. Bất luận thành công hay không thần cung bên kia cũng sẽ không bỏ qua. Hắn vô cùng hiểu biết đối với Ám Nguyên, dù sao Thiên Lôi Thánh Địa và Thái Cổ Minh giống nhau, đều là thế lực thuộc về Tuyên Cổ Đại Lục, không lệ thuộc bất cứ một tộc nào. Ám Nguyên làm việc, xưa nay đều là lấy hạ mình cầu ổn làm chủ, hiếm khi sẽ cấp tiến như vậy. Có thể nói, Thái Cổ Minh một khi thật sự liên hợp Hắc Ma thần tộc, liền tương đương không có bất cứ đường lui nào, chỉ cần có bất cứ một bước nào đạp sai. Chính là kết cục tan xương nát thịt. Hắc ma thần tộc nguyện ý cho ra một cái cực đạo quy tắc hoàn chỉnh. Cực đạo quy tắc, Thiên Lôi Thánh Chủ biến sắc. Ám Nguyên nói, chỉ cần có thể nắm giữ cực đạo quy tắc, liền có thể có hy vọng thành tựu thần quân, nếu Thiên Lôi Thánh Địa nguyện ý ra tay giúp đỡ, ta có thể mang cực đạo quy tắc này cho Thiên Lôi Thánh Địa. Tuy Thánh Chủ thực lực thông thiên, nhưng tin tưởng muốn phá cảnh thần quân vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu có thể đạt được cực đạo quy tắc này, không thể nghi ngờ là có thể rút ngắn vô số năm khổ tu. Trước mắt đại kiếp nạn buông xuống, thiên cơ hỗn loạn, thần chủ tuy là chư thiên tuyệt đỉnh, nhưng đã không cao cao tại thượng như mọi khi nữa, chỉ có tiến một bước nữa mới có tư cách chúa tể tất cả. Chương 2691, Chân Long Ấn, 1, Thiên Lôi Thánh Chủ trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, Thái Cổ Minh thật quyết đoán. Thế mà bằng lòng mang cơ hội chứng đạo thần quân cũng nhường ra, như vậy, ta trái lại càng thêm tò mò, Minh Chủ tính toán rốt cuộc là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng có chút nhìn không thấu Ám Nguyên. Dù sao cực đạo quy tắc cũng không phải là thứ khác, đó là vô thượng chí bảo có thể chỉ thẳng thần quân, đối phương cũng bằng lòng lấy ra, rõ ràng.